611, đường hạ hạ dụ hoặc. A vênh vang đắc ý, hùng hổ dọa người thiếu nữ Hàn Tiếu đột nhiên cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng nóng lên, tựa như là bị hỏa thiêu, hoảng sợ nhịn không được hét dầm lên. Nàng hai tay lung tung ở trên mặt vô về chơi đùa lấy, khi nàng phát hiện chỉ là một chút thủy thời điểm, mới tâm thần hơi định. Bất quá, nàng rất nhanh lại phẫn nộ. Lại có người dám cầm một chén nước nóng rội ở trên mặt nàng, cái này mẹ nó quả thực là không biết sống chết, phàm là đường thị chế dược người bên trong người nào không biết nàng nàng thế, nhưng là ở toàn bộ tứ xuyên thuộc chung đều tiếng tăm lừng lấy Hàn gia tiểu công chúa, ngày bình thường người đó không khách khách khí khí với nàng cái kia đáng chết tiện nữ nhân, khẳng định là này tên nhà quê đổ nhà quê nhân tình. Không phải vậy lời nói, lại làm sao có thể như thế không hiểu lễ nghi. Đem một chén nước nóng hướng nàng dạng này một cái nũng nịu đại mỹ nhân trên mặt rội đâu, làm Hàn Tiếu đưa ánh mắt bắn ra đến đường hạ hạ trên thân lúc, trong lòng tức giận càng thêm không thể ức chế. Bởi vì, nàng phát hiện cái này cầm nước nóng rội nàng nữ hải tử vợ y ma so với nàng càng thêm ưu tú, càng xinh đẹp hơn, dáng người càng nóng bỏng, đố kỵ chi hỏa lập tức cháy hừng hực đứng lên. Ngươi tiện nhân này, Hàn Tiếu dùng tay chỉ đường hạ hạ, bén nhọn cuống họng kêu to. Ba đột nhiên. Nhưng vào lúc này, đứng ở bên cạnh Tiền Thủy Nhiêu bỗng nhiên hất tay phải lên trùng trùng điệp điệp một bàn tay kích động ở Hàn Tiếu trên mặt, lập tức để cho nàng đem còn thừa lời nói nuốt vào trong bụng. Ngươi ngươi thế mà đánh ta, Hàn Tiếu trên mặt nóng bỏng đau nhức, nhưng nàng trên thân thể đau đớn lại không kịp đau lòng một phần mười. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình đây là đang vì tiền sóng thêm ra đầu, có thể Tiền Thủy Nhiêu nhưng bởi vì một nữ nhân khác mà đánh nàng nàng hai mắt rơi lệ. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất, ánh mắt thê lương bên trong mang theo từng tia oán độc, thống hận Tiền Thủy Nhiêu tại sao phải dạng này đối với nàng xin lỗi. Tiền Thủy Nhiêu lạnh lùng nói ra. Hàn Tiếu đối với hắn si tình, hắn là rõ ràng biết. Nhưng là, vừa rồi Hàn Tiếu lại dám mắng đường hạ hạ là tiện nhân, lại là xúc động hắn nghịch lân, lúc này nhịn không được liền xuất thủ. Quỷ quái gì ngươi để cho ta hướng nàng nói xin lỗi? Hàn Tiếu không thể tin được nhìn xem Tiền Thủy Nhiêu. Ủy khuất vô hạn nói, nàng vừa rồi cầm nước nóng rội mặt ta, ngươi chẳng lẽ không có trông thấy sao? Liền xem như xin lỗi, cũng cần phải là nàng hướng ta nói xin lỗi mới đúng, ta lại nói một lần cuối cùng, xin lỗi. Tiền Thủy Nhiêu ánh mắt vô cùng băng lãnh, đe dọa nhìn Hàn Tiếu, truyền đạt mệnh lệnh tối hậu thư. Giờ này khắc này, giữa sân chủ giác đã biến thành Tiền Thủy Nhiêu và Hàn Tiếu hai người. Mà Lâm Phong và đường hạ hạ hai người lại yên tĩnh đứng ở một bên. Ánh mắt thâm thúy nhìn xem đây hết thảy. Chuyện này cứ như vậy quên. Đông nhiên, Lâm Phong thở dài một hơi, đi lên trước nói, xin lỗi sự tình liền không cần. Đường hạ hạ, không có vấn đề a? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía đường hạ hạ, hỏi. Ta không có vấn đề. Đường hạ hạ tuy nhiên rất tức giận vừa rồi Hàn Tiếu cũng dám mắng nàng là tiện nhân, nhưng tất nhiên Lâm Phong ra mặt cầu tình, nàng cũng chỉ đành không còn đi truy cứu. Miễn cho Lâm Phong lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Ngươi đi đi, về sau không cần đến nơi này. Lâm Phong đi đến Hàn Tiếu trước mặt, thương hại nói, nhớ kỹ, về sau lại thích một người nam nhân, nhất định phải trước xác định hắn có đáng giá hay không được ngươi qua ưa thích. Có một loại người, liền xem như ngươi vì hắn đi chê tờ, hắn cũng sẽ không vì ngươi chảy một giọt nước mắt. Lâm Phong lại nói ý rất ngay thẳng, đầu mâu trực chỉ Tiền Thủy Nhiêu. Nhưng là, Tiền Thủy Nhiêu nhưng cũng không dám nói tiếp, bởi vì, hắn biết mình căn bản không phải Lâm Phong đối thủ. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, chính hắn cũng mơ hồ cảm giác được vừa rồi làm quá phận, vờ ơ y ma làm đường hạ hạ mà đánh Hàn Tiếu không chiếm được vĩnh viễn ở bạo động, bị thiên vị đều không có sợ hãi. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch câu nói này ý tứ. Hàn Tiếu bị Tiền Thủy Nhiêu đánh qua một bạt thai về sau, tựa hồ cả người tâm cảnh đều phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt nhìn thấu rất nhiều chuyện, Tiền Sóng Đa đại ca, đây là ta Hàn Tiếu một lần cuối cùng dạng này bảo ngươi. Từ giờ trở đi, ta sẽ không bao giờ lại quấn lấy ngươi. Chúc ngươi hạnh phúc. Sau khi nói xong, Hàn Tiếu lấy tay dùng lực chà chà nước mắt, quay người cũng không quay đầu lại qua. Nhìn qua Hàn Tiếu rời đi thì chua xót bóng lưng, Tiền Sóng lắm miệng ba mở đầu nhiều lần, lại cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Ánh mắt của hắn phức tạp đưa mắt nhìn Hàn Tiếu rời đi. Trong lòng không khỏi một trận thương cảm, không biết mình làm đường hạ hạ dạng này một cái vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi tới nữ hải tử mà từ bỏ Hàn Tiếu, có phải hay không chính xác lựa chọn. Ta xem thường ngươi. Lâm Phong chậm rãi đi đến Tiền Thủy Nhiêu mặt trước, nhẹ giọng nói, ngươi chẳng những quy bắt gấp, bị người khác lấy ra làm đoạt làm, với lại tình thương bên trên càng là một kẻ ngu ngốc. Có được như thế một cái đối với ngươi si tình cô gái tốt không cần, lại vẫn cứ theo đuổi một cái vĩnh viễn cũng không có khả năng thuộc về nữ nhân ngươi. Hảo hảo mà suy tư một chút tương lai mình muốn đi đường đi. Lâm Phong lời nói thâm thiê nói, tiếp tục như vậy nữa, gia tộc của ngươi tất nhiên sẽ trong tay ngươi tan thành mây khói. Tiền Thủy Nhiêu lạnh lùng nhìn Lâm Phong liếc một chút, không nói gì, bước nhanh chân đi. Lâm Phong, thật sự là không có ý tứ, thế mà gặp được loại chuyện này. Đường Hạ Hạ hướng về phía Lâm Phong ấy náy cười một tiếng, điềm điềm nói ra. Không sao. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, ta có thể cầu ngươi một việc sao, ngươi quá khách khí. Đường Hạ Hạ nao, lập tức nói, ngươi có chuyện gì trực tiếp thuận tiện là, chỉ cần ta có thể làm đến sự tình, nhất định sẽ không chối từ. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, Đường Hạ Hạ, ta hy vọng ngươi có thể buông tha Hàn Tiếu còn có Hàn Tiếu sau lưng gia tộc. Ngươi đang nói cái gì đâu, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta Đường Hạ Hạ cũng là một cái như thế không có đo lường người sao? Đường Hạ Hạ trong lòng giật mình, không nghĩ tới chính mình nội tâm chỗ sâu nhất biến hóa cũng bị trước mắt người này hiểu rõ. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết Long Tổ thành viên năng lực sao? Ha ha, đó là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Xin đừng để ý Lâm Phong thiếu thiếu, cũng không nói ra. Hắn biết kinh chính mình như thế vừa nhắc tới, Đường Hạ Hạ là vô luận như thế nào cũng không dễ ở đối với Hàn Tiếu động thủ. Lâm Phong, nhiều người ở đây nhãn tạp, không bằng chúng ta qua phụ thân ta trong văn phòng chờ như thế nào? Đường Hạ Hạ cảm giác được theo bốn phương tám hướng nhìn qua ánh mắt, lại một lần nữa đề nghị. Được rồi. Chỉ cần ngươi cảm thấy không có vấn đề gì lời nói. Lâm Phong nhẹ nói no y ánh mắt hắn theo Đường Hạ Hạ cao ngất bộ ngực cùng thon dài trắng non trên đùi khẽ quét mà qua. Ta đương nhiên không có vấn đề gì a, hì hì ha ha. Đường Hạ Hạ hì hì cười một tiếng, nói, ta thế nhưng là phi thường tin tưởng các ngươi Long Tổ thành viên nhân phẩm. Nàng tựa như là không có cảm giác được Lâm Phong vừa rồi này mang theo xâm lược tính ánh mắt. Thế là, Lâm Phong và Đường Hạ Hạ hai người tới ở vào thập thất tầng trung ương đồng sự trưởng văn phòng. Lâm Phong ngồi ở cạnh bên trái trên ghế salon, Đường Hạ Hạ ngồi ở đối diện, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Đường Hạ Hạ mặc rất hở hang, hai đầu thon dài bóng loáng bắp đùi cứ như vậy bại lộ ở Lâm Phong trước mắt, đẹp đến mức kinh tâm động phách, cho dù là ý chí lực kiên định như rừng phong cũng nhịn không được suy nghĩ nhiều nhìn vài lần. Mà nàng thân trên một kiện tuyết áo sơ mi trắng, bị bom nổ dưới nước hai thứ cao ngạo trống lên lấy, hồn siêu phách lạc. Huống chi, cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Lâm Phong thẳng nếu có cái gì không hảo ý bức tranh, chỉ sợ Đường Hạ Hạ đem không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chỉ là không biết tại sao, Đường Hạ Hạ đối với đây hết thảy không lo lắng chút nào. Thật giống như nàng chắc chắn Lâm Phong là một cái chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không đối với nàng động thủ động cước. Đường Hạ Hạ, ngươi có biết hay không ngươi xuyên thành cái dạng này, còn cùng một người nam nhân đơn độc ở chung một chỗ, là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Phong chợt mở miệng đánh vỡ không khí lung túng, hỏi. Ta đương nhiên biết rồi. Ta lại không đốc. Đường Hạ Hạ cười hì hì nói, bất quá, ta đối với 11 ván cục thành viên phi thường có tự tin. Riêng là đối với Lâm Phong ngươi, càng là có tự tin. Ta tin tưởng các ngươi nhân phẩm. Tin tưởng chúng ta nhân phẩm ha ha. Lâm Phong cười ha ha, nói, bất luận cái gì tổ chức, cũng là cỏ lang vị không đủ. Cho dù là 11 ván cục cũng là như thế, chưa chắc bất kỳ một cái nào cũng là người tốt. Thật sao? Đường Hạ Hạ trong mắt lóe ra một tia thông minh quan mang, nói, ngươi có thể cùng ta nói một chút các ngươi tổ chức tình huống dưới? Chỉ sợ là không thể. Lâm Phong nói, tổ chức chúng ta nguyên tắc thứ nhất cũng là giữ bí mật nguyên tắc. Như vậy phải không? Đường Hạ Hạ nghe xong, sắc mặt lập tức liền là tối sầm lại, lộ ra rất thất vọng. Bất quá, có nhiều thứ muốn nói với ngươi nói cũng là không có cái gì. Lâm Phong tiếu tiếu, nói thí dụ như, 11 trong cục thành viên lai lịch. Mau nói. Đường Hạ Hạ kích động nói ra. Bất quá, nàng rất nhanh liền ý thức được chính mình thất thố, vội vàng giải thích nói, thật xin lỗi, ta từ nhỏ đã một mực phi thường sùng bái trong truyền thuyết Long Tổ, cho nên không có việc gì. Lâm Phong tử tốn nói, thực, trong lòng ngươi đối với Long Tổ đã quá mức thần thoại. Trên thực tế, chân chính Long Tổ cũng và xí nghiệp không sai biệt lắm, chỉ bất quá cũng là từ một chút dị năng giả tạo thành A, với lại, bên trong cũng không mệt cùng hung cực các hạ người. Cùng hung cực các Đường Hạ Hạ bị kinh ngạc. Đúng nha. Lâm Phong gật đầu, nói, ngươi thử nghĩ một chút, một người bình thường đột nhiên có được đủ để áp đảo vô số người năng lực, hắn lại biến thành bộ dáng gì, lại biến thành bộ dáng gì không kiêng nể gì cả. Đường Hạ Hạ tưởng muốn, nhỏ giọng nói ra. Không tệ, chính là không kiêng nể gì cả. Lâm Phong nói, riêng là một ít người trước đó là không có gì cả, thủy chung rẽ rùa ở nghèo khó ăn no mặc ấm bên trên lớn nhất tầng, một khi có được lực lượng cường đại càng là điên cuồng, làm ra rất nhiều nhân thần cộng phẫn sự tình. Nói thí dụ như cưỡng gian, giết người. Nói đến đây, Lâm Phong ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Đường Hạ Hạ thon dài mỹ lệ trên đùi. Lần này, Đường Hạ Hạ không còn có trước đó tỉnh táo cùng tự tin, không tự chủ được thân thể co rụt về đằng sau. Nàng xấu hổ tiêu tiếu, nói ra, ta tin tưởng Lâm Phong ngươi tuyệt đối không phải loại người này. Ta dĩ nhiên không phải. Lâm Phong nhún vai, nói, nếu như ta là lời nói, sớm đã đem ngươi hát hát hắn cười hát hát, phía dưới lời nói cũng không có nói ra đến. Bất quá, Đường Hạ Hạ cực kỳ thông minh, làm sao có thể nghe không ra trong lời nói hàm nghĩa. Đường Hạ Hạ trên mặt kìm lòng không được đỏ lên, nhưng y hề nguyên lấy hết dũng khí, nói ra, Lâm Phong, ta có thể khẩn cầu ngươi một việc sao, cứ nói đừng ngại. Lâm Phong no y ngươi có thể thu ta làm đồ đệ sao. Đường Hạ Hạ khẽ cắn môi, nói, chỉ cần ngươi chịu thu ta làm đồ đệ, ta có thể phụng hiến đến chính ta hết thảy, bao quát ta chính ta.